Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, giới thứ nhất thế giới khác ca vương tranh bá thi đấu. Đã từng Lan là cái sát tâm cực nặng người, dù là một mình hắn đều chưa từng giết, duy nhất một lần tự mình công kích thành thị. Cũng là lợi dụng Dragon Air hấp dẫn tuyệt đại bộ phận cư dân đến bờ biển. Lại tiến hành công kích. Chẳng qua hiện nay hắn sớm đã coi nhẹ, không còn có lấy trước kia cấp tiến. Có lẽ là bị đồng dạng có được Viridian chi lực Yellow đánh thức đi. Thậm chí tùy tiện truyền vào Kurotaku, hắn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Yên lặng mặc quần áo tử tế, ngồi vào tận cùng bên trong nhất ghế đá. Khụ khụ, ngươi là Kurotaku à? Lần trước nhìn thấy ngươi ảnh chụp, vẫn là mấy năm trước, lập tức không nhận ra được. Cùng hắn muội, vị này long sứ giả, tứ thiên vương thiên hoạc phong cùng hát gâu and soul silver thiên hoạc phong kém cách xa vạn dặm. Giống đầu con nhím đại suất ca ho khan hai tiếng. Yên lặng đem chính mình đặt tới tiền bối vị trí, sau đó lộ ra Kurotaku vô cùng quen thuộc dáng tươi cười. Ân, cùng Claire, Cynthia, Lorelai các nàng đối mặt hắn lúc triển lộ ra dáng tươi cười một lông đồng dạng. Bất quá cũng rất bình thường, lúc đầu tại bối phận trên mặt, Lan cùng Cynthia các nàng chính là cùng thế hệ. Đúng, là ta, Lan, ca. Kurotaku dừng một chút, quyết định vẫn là bộ cái gần như tương đối tốt, làm người khác âm thanh ca cũng sẽ không thiếu khối thịt. Quả nhiên, đang nghe Kurotaku xưng hô về sau, làn nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Đã sớm nghe Claire cùng Lorelai nói qua ngươi, chỉ tiếc một mực không có gặp mặt, làn không hề đề cập tới vừa rồi xấu hổ tình trạng. Kurotaku tự nhiên cũng sẽ không ở không đi gây sự, chỉ là đáp lời cười cười. Lan nhân tiện nói, cho nên ngươi là đến, ta là tới tìm đồ. Kurotaku yên lặng xuất ra phiến đá, kỳ thật phiến đá cũng không tại cái này trong động quật. Chủ yếu là muốn vào đến xem thử Lan cứ điểm, hiếu kỳ bên trong đến cùng như thế nào, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Toàn bộ adventure bên trong, Lan là vì số không nhiều, tương đối kiến thức rộng rãi nhân vật, cùng đội Rocket ngành tình báo, biết rất nhiều bí mật. Bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Kurotaku trong tay đồ vật lúc, hắn liền thốt ra, Arcus phiến đá. Kurotaku sửng sốt một chút, lập tức biểu lộ không thay đổi nói, đúng, ta đang thu thập nó. Đã góp nhặt rất nhiều, nhanh thu thập xong, ngoặc kép, lại là thật, Lan trầm mặc mấy giây, hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi, từ trước đến nay không có thực sự được gặp phiến đá. Trong lúc nhất thời có chút hứng thú dạt dào, có thể cho ta xem một chút sao? Kurotaku liền đem phiến đá đưa tới, long sứ giả còn không đến mức đoạt đồ của người khác. Tạ ơn. Lan tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, đặt ở trong tay vuốt ve. Đây là Insect Blade, trùng phiến đá, có thể tăng cường bắc thuộc tính chiêu thức lực lượng. Kurotaku giải thích một câu, tiện thể xuất ra cái khác phiến đá, để dưới đất, từng cái cho Lan giới thiệu. Sau một lúc lâu, Lan mới nửa cảm thán nửa tiếc nuối nói, không hổ là sáng thế người chi vật. Chúng ta chỉ có thể mượn dùng lực lượng của nó, không có cách nào hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Có thể hiểu thấu đáo liền có quỷ. Dựa theo thần thoại ghi chép, phiến đá là vũ trụ sinh ra sau không hiểu sinh ra mảnh vỡ. Kurotaku yên lặng đem phiến đá thu hồi. Ngươi lại tới đây ý tứ chính là, ta cái này trong động quật cũng có phiến đá tại. Lan hỏi, Kurotaku nhẹ gật đầu. Vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta ở chỗ này ẩn cư rất nhiều năm, chưa bao giờ từng thấy vật tương tự. Lan một bên gõ ghế đá lan can, vừa nói, cần ta trợ giúp à? hắn đối phiến đá cũng không chiếm cứ chi ý. Mở miệng hỗ trợ cũng là xem ở Kurotaku tín nhiệm với hắn cùng tôn trọng bên trên. Kurotaku uyển chuyển cự tuyệt, cũng không phải không tín nhiệm Lan, chỉ là không cần thiết, một người cũng không phải tìm không thấy, không cần thiết nợ nhân tình ra ngoài. Đồng thời, hắn mở miệng cáo từ. Vậy thì tốt, ngươi liền đi đi. Lan hơi gật đầu, cái mông cùng dính tại ghế đá phía trên, vểnh lên chân bắt chéo, tay phải khuỷu tay đặt ở trên lan can, nắm đấm nâng má phải. Gia hỏa này Rosie hai bệnh, Kurotaku còn nhớ đến hắn làm theo yêu cầu áo choàng nhất định chính là 10 cái sự tình. Cáo từ rời đi, xuất động quật, tại trên đảo nhỏ tìm tòi hơn 1 giờ. Màu đỏ Draco Plate tới tay, cái đồ chơi này kẹt tại một gốc cây dưới, bị lá cây che lại, nếu không phải aura chi lực cho kình, chỗ nào tìm được. Còn kém Toxic Plate, Ice Circle Plate, Drip Plate, Spooky Plate, yêu quái phiến đá, cùng với Iron Plate, sắt thép phiến đá, cái này 5 khối, Ur Island phụ cận còn có 1 khối. Rayquaza bị bắt, Embedded Tower cũng có 1 khối, không dư thừa bao nhiêu. Kurotaku dự định nhất cổ tác khí, thế là tại mặt khác một cái hải đảo trên bờ cát, Kurotaku đạt được Iron Plate, sắt thép phiến đá. Tại Embedded Tower tường ngoài bên trên tìm được Ice Circle Plate, có trời mới biết làm sao rơi đi lên. Lại chạy đến Olivai City phía trên Miêu Tanh nông trường bên trong, tại trồng lên đại lượng gạch ngói địa phương, tìm được Spooky Plate, yêu quái phiến đá, cũng chính là Ghost thuộc tính phiến đá. Lại là National Park, từ một đám Stanler trong xào huyệt, tìm được Dread Plate, cuối cùng một viên, đồng thời cũng là khó tìm nhất một viên. Ở vào Cherry Grove City phía dưới vô tận đại dương mênh mông bên trong Toxic Plate. Cái này mai phiến đá tại kịch bản bên trong không phải là Silver tìm, là Petrol xông lên cho không về phần gia hỏa này như thế nào tại hải lý tìm tới khối này phiến đá. Kurotaku cũng không hiểu biết, tổng cộng 16 mai phiến đá, triệt để bị Kurotaku bỏ vào trong túi, vì hào hào bảo tồn những phiến đá này. Kurotaku cố ý mua cái hộp. Ân, luôn có loại khi còn bé thu thập Pokemon thẻ cảm giác. Mà tìm xong những vật này, Kurotaku dòng dã hao tốn 2 ngày. Cho nên, ngươi dự định làm sao trả? Umbreon xem kỹ lấy trong hộp lẳng lặng nằm phiến đá, mở miệng nói. Kurotaku lắc đầu. Trong nguyên tác Arcus là thế nào bị Archer hấp dẫn xuống tới hắn cũng không biết. Nhưng Arcus lợi dụng Archer, suy tính nhân loại phải chăng có tồn tại ý nghĩa là sự thật. Muốn để Alpaca lắng lại nộ khí, dựa theo lúc ấy Lan thuyết pháp, là muốn để nó nhìn thấy nhân loại cùng Pokemon siêu việt lợi hại quan hệ lẫn nhau tin cậy chi tư thái, cùng với tâm linh lẫn nhau câu thông, dạng này nó mới có thể lại một lần nữa đối với nhân loại ôm lấy hy vọng. Mà cuối cùng để Arcus hồi tâm chuyển ý người là Gâu, nếu không ta hát sáng thế ca. Kurotaku nghĩ nghĩ về sau nói như thế, sáng thế ca là từ Arcus sáng thế thần thoại cải biên, một bài tại Sinnoh địa khu truyền miệng cổ lão ca dao. Adventure trong nguyên tác không có xuất hiện qua, nhưng trong thế giới này nó xác thực tồn tại. Cái đồ chơi này liền cùng kiếp trước thánh ca là một cái đạo lý. Ngươi hát, Umbreon hoài nghi nhìn Kurotaku một chút. Nó chưa từng đã nghe qua Kurotaku ca hát, cho nên đối với hắn ca hát trình độ không ôm kỳ vọng. Kurotaku nhíu mày, làm sao giọt, ta không hát không có nghĩa là ta hát không dễ nghe. Nếu không ngươi đến, ta mẹ nó ngay cả nói chuyện cũng không thể nói. Ta suy nghĩ Arcus cũng có thể nghe hiểu Pokemon ngôn ngữ à, ngoặc kép ngoặc kép. Tốt, quyết định, chúng ta cùng đi, muốn chết cùng chết. Kurotaku biểu lộ lạnh nhạt, Nếu Arcus cảm thấy khó nghe đến muốn giết người, cũng là bọn hắn cùng một chỗ bị vùi dập giữa chợ. Umbreon trong mắt hơi híp, cổ co rụt lại, ngoặc kép, ta có thể hay không đổi ý, không được. Cỏ, một loại thực vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN